Tiết Ngọc Bùi Ý Mễ Hoa. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lời vị biêu dịch quân sai, trong quân có phát áo bông đông, nhưng đến tay binh sĩ thì kích cỡ không vừa, ruột bông lại mỏng, miễn cưỡng trông rét mà thôi. Binh lính nào có điều kiện, trong nhà đều sẽ gửi tiết bào, da cừu so với áo bông mùa đông còn ấm hơn. Ở quân doanh nếu nhận được thứ này, sẽ khiến người khác đỏ mắt ghen tị. Dù sao có thân nhân trong nhà, bao đầu gối và áo bông luôn có thể gửi tới. Biêu dịch nói, mỗi năm mùa đông, trạm dịch bọn họ nhận nhiều nhất chính là bao đầu gối và áo bông. Ta nghe vậy không khỏi kinh ngạc, năm nào cũng gửi sao? Đúng thế, cô không biết đâu, biên quan lạnh lắm, gió mùa đông như đê, a, o cắt, có thể xuyên qua cả lớp áo mà rạch vào da thịt. Nếu không phải lũ hồ mọi rợ liều CST muốn xâm phạm địa giới của chúng ta, mỗi năm mùa đông bọn chúng chẳng qua nổi dậy nổi. Ta nhíu mày, không nói gì. Bùi Nhị Thúc tuổi trẻ tòng quân, đến nay đã 7 năm, mà từ khi ta về làm dâu Bùi gia, chưa từng thấy thím gửi cho ông ấy món quần áo nào. Nghĩ tới đó, trong lòng không khỏi thở dài. Năm tiếp theo, kinh tế trong nhà dư giả hơn chút, ta lại vì ông làm một chiếc tiết bào càng dày, càng ấm, thêm một bộ bao đầu gối lót kín lông dày đặc bên trong. Năm thứ ba, vẫn như cũ, gửi quần áo đi rồi, ta thường kèm thêm một bức thư nhà. Thái mẫu thân thể mạnh khỏe, tiểu đào theo tư tục học hành, cửa hàng sinh ý hưng vượng, trong nhà mọi việc yên ổn, Nhị Thúc chớ lo lắng, mong bình an trở về. Trong nhà mọi sự ổn thỏa, thái mẫu ăn uống tốt, chỉ có tiểu đào học hành không chăm, cửa hàng tàu phớ càng làm càng lớn, hàng xóm đều nói có hương vị tay nghề năm xưa của Bùi đại bá. Hiện chúng ta còn bán thêm canh lòng gà, 15 văn một chén, bên trong có phấn, có thể ăn cùng bánh. Mùa đông ăn một bát thật ấm lòng. Đợi Nhị Thúc trở về, nhất định phải nếm thử, mong bình an trở về. Trong nhà mạnh khỏe, thường dẫn thái mẫu đi dạo quanh kiều biên, chỉ có tiểu đào khó dạy bảo, hay trốn học, còn gây chuyện với bạn học. Nhị Thúc trở về phải dạy bảo cho nó một phen, mong bình an trở về. Biên quan chiến sự căng thẳng, ta vốn không trông mong nhận được thư hồi âm của Bùi Nhị Lang, vậy mà năm thứ hai sau khi gửi đồ, biêu dịch đưa tới tin của ông. Chữ viết đúng là nét chữ của ông, trên thư chỉ vỏn vẹn một chữ. Hảo, năm thứ ba, vẫn là một chữ. Hảo, vì Bùi Nhị Lang, ta chú ý hơn tới tình hình chiến sự biên cương, thường nhờ Triệu Đại Thúc hỏi thăm tin tức ở Nha Môn. Năm thứ ba, chiến sự cuối cùng chấm dứt, Đại Sở đại thắng, bọn hồ mọi rợ bị đuổi sạch, triều đình lập thêm trấn thủ tại ngoài giới Bắc Quan. Thánh thượng vui mừng khôn xiết, ban thưởng toàn quân, luận công mà phong thưởng. Vào mùa đông năm ấy, ta vẫn như thường lệ mua những tấm vải dệt cừu tốt nhất, chuẩn bị làm bộ áo cho Bùi Nhị Lang. Lúc ấy, tin tức từ biên quan truyền đến, nói rằng binh lính được đặc cách cho phép trở về thăm người thân. Chẳng bao lâu sau, Bùi Nhị Lang đã trở lại, nhưng hắn không phải chỉ một mình. Hắn mang theo khoảng 8 đến 9 binh tướng, tất cả đều mặc áo giáp quân đội, giày ủng, cưỡi ngựa chiến, tay cầm lương câu, phong thái uy mãnh, vô cùng oai phong. Họ từ cổng thành phía tây đi vào, theo con đường lớn từ huyện thành tới hẻm Sư Tử. Tiếng vó ngựa vang vọng cả một đoạn đường, thu hút ánh mắt của mọi người, khiến những câu chuyện bàn tán không ngừng. Buổi trưa, trời ấm áp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phố nam của hẻm Sư Tử, cửa hàng tàu phớ đang rất đông khách. A Hương đang bận rộn tự tay múc tàu phớ phục vụ khách. Ta thì bận rộn mang từng chén lên bàn. Đang lúc ta đặt hai chén tàu phớ ra ngoài bàn, bỗng dưng từ xa vọng lại tiếng vó ngựa, ngày càng gần. Ta vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy đám đông phía trước đang tản ra, nhường đường cho một đoàn nhân mã. Con ngựa dẫn đầu không có móng trước, thong thả dừng lại. Người cưỡi ngựa, đứng sừng sững giữa ánh nắng, mặc bộ giáp huyền sắc, giáp bóng loáng, chiếu sáng lấp lánh đến nỗi người ta không thể mở mắt ra được. Khi ta nhìn rõ hơn, người đó là một nam nhân có đôi mày kiếm, gương mặt kiên nghị, mắt đen sắc bén dài hẹp, môi mỏng hơi nhếch lên, cằm lạnh lùng, đôi mắt nâu thẫm sâu thẳm, nhìn vào ta một cách lặng lẽ. Chúng ta bốn mắt nhìn nhau, ta phải MT một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Bùi Nhị Lang thay đổi quá nhiều, 3 năm, lại thêm nửa năm, khi hắn rời đi, trên người còn phảng phất hơi thở kiêu ngạo của một thiếu niên, nhưng giờ đây hắn trở về, dung mạo càng thêm lạnh lùng, kiêu ngạo cũng nhiều hơn, cùng với khí chất sắc bén như lưỡi mác. Hắn không còn là thiếu niên, mà đã trở thành một người đàn ông với sắc thái thâm trầm, đầy sự trưởng thành. Ngoài ra, còn có khí chất CS, tê chóc cùng sự sắc bén mà chiến trường dày dạn để lại. Đôi mắt hắn, như băng, con ngươi đen thẫm, chỉ cần nhìn một cái là làm người ta không dám đối diện, trong lòng bỗng dưng lo sợ. Hắn xuống ngựa, dáng người cao lớn, cao khoảng 8 thước, thân hình thẳng tắp như ngọc, bên hông đeo bội kiếm, từng bước đi về phía ta, bước chân vang lên từng tiếng rất khẽ. Ta không đợi hắn mở miệng, đã vội vàng gọi, nhị, nhị thúc, ân, giọng ta lúc trước nhẹ nhàng, nhưng giờ đây giọng hắn lại thấp hơn, đầy sự trầm tĩnh. Giờ đây giọng ta lại trở nên rất thấp, thấp đến mức ta tự cảm thấy hắn có thể sẽ không nghe được. Nhưng hắn vẫn nghe được, còn đáp lại một cách nhẹ nhàng. Tựa hồ hắn còn mỉm cười một tiếng, ta không xác định có phải là mình nghe lầm không. Nhìn hắn, kết quả thật sự thấy khóe môi hắn cong lên, ánh mắt sâu thẳm ấy thoáng chốc lấp lánh. Ta khẳng định, giọng, ân, vừa rồi của hắn, là mang theo một nụ cười. Điều này càng khiến ta ngẩn người, sững sờ tại chỗ. Tẩu tẩu, đây chính là tẩu tẩu của chúng ta. Cách chương.